Chương 1587, chó mất chủ. Kim đan kỳ cường giả lực lượng tinh thần uy thế, người bình thường căn bản khó có thể thừa nhận. Dù cho ý giả kỳ hung tàn đến cực điểm, trong tay dính đầy máu tươi, thế nhưng ở đối diện lấy Hạ Nhược Phi thời điểm, vẫn cứ không tự chủ được địa trong lòng thẳng run, thật giống như đối mặt mình là trong truyền thuyết thượng cổ ma thần giống như. Hắn răng trên răng dưới răng không tự chủ được run rẩy, phát sinh khanh khách tiếng vang, run giọng nói, nghe nói qua Hạ Nhược Phi mặt coi thường thu hồi lực lượng tinh thần, ý giả kỳ lúc này mới cảm giác cả người áp lực buông lỏng, phảng phất dương ánh sáng một lần nữa về tới đại địa giống như. Thời gian này hắn mới phát hiện, ngắn ngủi này mấy giây thời gian, y phục trên người hắn đã bị mồ hôi ướt đẫm, khắp toàn thân giống như là trong nước mới vớt ra giống như. Hạ Nhược Phi bĩu môi nói, liền ngươi mặt hàng này, cũng dám xem thường người Hoa, ta nói cho ngươi, ngươi ngay cả cho người Hoa xách giày cũng không xứng. Ý giả kỳ liên tục gật đầu, nói, là ta sai rồi. Hắn tinh thần đã hoàn toàn bị Hạ Nhược Phi ép vỡ, lúc này nội tâm tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực, hoàn toàn đã không có chùm buồn thuốc phiện đội nòng cốt đầu mục tiêu căng phách lối. Hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ, chính là mau mau chạy khỏi nơi này, một giây đồng hồ cũng không muốn ở lâu thêm. Nhưng La Hạ Nhược Phi không nói gì, hắn căn bản không dám chạy, liền chân đều bước không mở. Đương nhiên, hắn cũng biết, mình coi như là chạy, cũng tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Đối phương tốc độ giống như quỷ mị, mình coi như là 100 mét phi nhân, cũng tuyệt đối chạy bất quá đối phương. Hạ Nhược Phi ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Ý Dạ Kỳ, hỏi, nói đi nghĩ chết hay là muốn sống, đừng gửi hy vọng vào cái kia chút rác rưởi chính khách, ta nửa phút là có thể đem toàn bộ các ngươi quét sạch, sau đó nên ngang ly khai Mexico, có tin hay không? Một bên Tang Thiết Tư, Fernando đám người trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hết sức lúng túng, nhưng cũng một câu lời cũng không dám nói. Tin Ý Dạ Kỳ liền vội vàng nói, vị tiên sinh này, ta muốn sống, ta không muốn chết. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, muốn sống đơn giản nói lời xin lỗi là được. Ý Dạ Kỳ vội vội vã vã no ý nói, đúng, ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta thành khẩn về phía hết thể người Hoa xin lỗi. Hạ Nhược Phi thiếu kiên nhẫn no ý nói, câm miệng, ta lời đều chưa nói xong, ngươi chó miệng vào xin lỗi xin lỗi. Ý Dạ Kỳ sợ đến cái cổ co rụt lại, liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt liếc Ý Dạ Kỳ một chút, nói, ở chúng ta Hoa Hạ, có thành ý nhất xin lỗi, chính là quỳ xuống phục lạy. Ta đếm một chút ra, 1, 2, 3, hôm nay tại chỗ tổng cộng 18 cái người Hoa, như vậy đi, ngươi liền ở ngay đây quỳ xuống, dập đầu 18 cái đầu, mỗi dập đầu một to con thanh nói một câu, ta sai rồi, ta tạm tha quá ngươi lần này. Đúng rồi, ta nhắc lại ngươi một hồi, ở Hoa Hạ chúng ta ý tứ là dập đầu tiếng vang đầu, chính là dập đầu xuống nhất định phải nghe được tiếng vang mới được. Âm thanh càng lớn thành ý càng đủ. Thế nào suy tính một chút đi, Ý Dạ Kỳ trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nội tâm càng là tràn đầy khuất nhục. Quỳ xuống không chỉ có riêng là Hoa Hạ lễ tiết, đây là toàn thế giới thông dụng ngôn ngữ. Tay chân hai đầu gối quỳ xuống liền mang ý nghĩa hoàn toàn chịu thua, đồng thời cũng vứt hết chính mình tất cả tôn nghiêm. Ý Dạ Kỳ ngông cuồng tự đại đi vào cái nhà này, nhưng bây giờ phải dựa vào quỳ xuống xin tha mới có thể đổi về một con đường sống. Này đối với hắn mà nói thật sự là quá khó lựa chọn. Đặc biệt là nơi này có mười mấy bảo tiêu, cùng với mở được cái này quạt quản cột phân bộ người phụ trách, còn có hắn mang tới cái kia chút các chính khách. Hiện tại Ý Dạ Kỳ có chút hối hận mang tới nhiều người như vậy, đặc biệt là những này chính khách, bình thường ở trước mặt hắn mỗi một người đều phi thường lịnh nọt, hận không thể bất cứ lúc nào quỳ liếm hắn, nói chính xác là quỳ liếm tiền của hắn. Nếu như hôm nay mình làm nhiều người như vậy hướng về người Hoa quỳ xuống, vậy những thứ này người còn sẽ đối với hắn có kính nể sao? Nhưng La Ý Dạ Kỳ vừa nhìn thấy cái kia một số người bị xoay thành hình méo mó xuống ống, trong lòng lại không nhịn được. Một trận run, cái này cần có bao nhiêu sức mạnh mới có thể làm đến tay chân của chính mình cũng không có súng cứng như vậy. Trong đầu của hắn chính phản song phương đang tiến hành kịch liệt đấu tranh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn khúm núm vẫn là dứt khoát nhận túng. Mà Tang Thiết Tư, Fernando đám người càng là hối hận phát điên, bọn họ cảm giác mình hôm nay chính là náo giận, mới sẽ cùng theo Ý Dạ Kỳ chuyến nước đục này. Thật muốn tận mắt nhìn Ý Dạ Kỳ hướng về người Hoa quỳ xuống tạ tội, vậy sau này mình còn có quả ngon để ăn. Nói không chắc Ý Dạ Kỳ chuyển đầu liền phái người đem hôm nay hết thể thấy cảnh này người đều diệt khẩu. Ở Mexico mỗi ngày đều có người chết oan chết uổng, quan viên chính phủ đầu cũng không có so với người bình thường cứng rắn. Cho tới Ý Dạ Kỳ thuộc hạ mỡ đẹo, cùng với những người hộ vệ kia, càng la hồn phi phách tán. Nếu như nói Tang Thiết Tư đám người vẫn có chút bận tâm lời, vậy bọn họ thì lại là hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì Ý Dạ Kỳ tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ sống nữa, bằng không Ý Dạ Kỳ ở bên trong tổ chức còn có cái gì uy tín có thể nói, đặc biệt là mỡ đèo. Hôm nay chuyện này hoàn toàn chính là hắn dứt lấy, chính là bởi vì hắn coi trọng Hoa Phong thuyền vận mảnh đất trống này, mới bắt đầu hoạt động muốn cưỡng đoạt. Lấy xuống, vừa vận Ý Dạ Kỳ này hai ngày đến quạt quản cột nghỉ phép, hắn liền thoán suyết Ý Dạ Kỳ lại đây, vốn muốn lấy Ý Dạ Kỳ thân phận cùng hung danh, đám này người Hoa khẳng định trong nháy mắt nhận túng, ung dung liền có thể giải quyết vấn đề, không nghĩ tới sự tiến triển của tình hình hoàn toàn lệch rời bọn họ dự đoán quỹ đạo, bây giờ trở nên không thể thu thập. Trương Siêu đám người cũng là trợn mắt ngoác mồm, đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Song phương triệt để đàm phán không thành phía sau, Trương Siêu liền đã làm xong hôm nay chết ở chỗ này chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới sự tình xoay ngược lại dĩ nhiên nhanh như vậy, để hắn có một loại mắt không kịp nhìn cảm giác. Làm Hạ Nhược Phi nói ra muốn để Ý Dạ Kỳ quỳ xuống, Phục Lệ nói xin lỗi thời điểm, Trương Siêu cũng không có trở ra ngăn cản, bởi vì hắn biết, vô luận như thế nào bọn họ cùng Hải Loan tập đoàn mối thù đã kết, hơn nữa tuyệt đối là không chết không thôi, Hoa Hạ là lễ nghi trí bằng. Nhưng La Ôn Lương cung kiệm để cũng là chú ý đối tượng, đối với một cái giết người không chớp mắt chùm buôn thuốc phiện đầu mục, nói chứng Ôn Lương cung kiệm để hôm nay là Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong dùng tuyệt. Đối võ lực chế trụ đối thủ, bằng không ở đây tất cả người Hoa hôm nay đều không có quả ngon để ăn, bị một súng quét sạch có thế đều không phải kém nhất kết quả, lại như vừa nãy Ý Dạ Kỳ ầm ĩ như vậy, rất nhiều người có thể sẽ nhận hết thống khổ bị ngực giết. Những này chùm buôn thuốc phiện đội vì chấn nhiếp người khác, đã không là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Vì lẽ đó, nếu đều đem đối phương đắc tội chết rồi, vậy bây giờ khoan dung đối phương thì có ý nghĩa gì chứ? Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, liền yên tĩnh mà nhìn Ý Dạ Kỳ, sau đó còn nói, đã quên nhắc nhở ngươi, ta cho ngươi cái này họ phở, thời hạn có hiệu lực là một phút, vượt qua một phút ngươi vẫn không có làm ra quyết định lời. Có thế điều kiện liền sẽ càng thêm hà khắc rồi. Ý Dạ Kỳ vẻ mặt đưa đám, lời này làm sao quen thai như vậy a, thật giống hắn vừa mới mười phần tinh tướng đối với Trương Siêu nói qua lời tương tự, đây thật là hiện thế báo a, trong nháy mắt đối phương liền đem lời nói tương tự còn cho hắn. Ý Dạ Kỳ nội tâm đang giãy giụa, sự kiêu ngạo của hắn để hắn rất khó tiếp thu hướng về người Hoa quỳ xuống phục lạy, nhưng là ở sợ hãi tử vong trước mặt. Tôn nghiêm tựa hồ vừa không có trọng yếu như vậy, rốt cuộc là đòi mạng hay là muốn mặt mũi, hắn nhất định phải ở trong vòng một phút đưa ra đáp án. Hạ Nhược Phi hai tay cắm vào túi, một mặt bình tĩnh mà nhìn Ý Dạ Kỳ. Ngươi còn có 30 giây, 20 giây, 10 giây, 9, 8 ta tiếp thu ngài họ phở. Ý Dạ Kỳ rốt cuộc không chịu nổi trầm trọng áp lực trong lòng, lớn tiếng gọi nói, ta đồng ý quỳ xuống xin lỗi. Câu nói này gọi ra phía sau, Ý Dạ Kỳ áp lực rốt cuộc thả ra. Tuy rằng Tôn Nghiêm lập tức phải bị giẫm đạp, nhưng hắn vẫn cả người ung dung, bởi vì lại cũng không cần làm lựa chọn lui. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, một tay dùng tay làm dấu mời, sau đó hai tay vẫn ôm trước ngực, yên tĩnh chờ hắn quỳ xuống. Ý Dạ Kỳ hai đầu gối chậm rãi uốn lượn, cuối cùng một mặt khuất nhục quỳ trên mặt đất. Lúc này, Mở Đẹo, Tang Thiết Tư, Fernando đám người đều quay lại đầu, bọn họ không dám nhìn Ý Dạ Kỳ hướng về người Hoa quỳ xuống dập đầu chẳng diện. Tuy rằng bọn họ làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì Ý Dạ Kỳ cũng không sẽ bởi vì bọn họ xoay đầu không nhìn, liền cảm thấy chuyện này không có bất kỳ người biết, nhưng là Ý Dạ Kỳ bình thường hung danh thật sự quá dọa người, bọn họ cũng là theo bản năng liền quay lại đầu đi. Trương Siêu đám người đều ức chế không được nội tâm kích động, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Ý Dạ Kỳ. Ý Dạ Kỳ rốt cục túi người xuống, dập đầu cái thứ nhất đầu. Làm hắn ngồi thẳng lên thời điểm, Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, làm lại âm thanh không đủ tiếng vang này sẽ là của ngươi thành ý sao? Ý Dạ Kỳ lúc này đã không có bất kỳ tôn nghiêm nào có thể nói, nhưng nội tâm hắn lại giống như một cái mênh mông núi lửa, chỉ là giờ khả cờ na y bị chế trụ vô pháp buộc phát ra, hắn đối với người Hoa sự thù hận sớm đã đến một cái trình độ tột đỉnh. Nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, hắn âm thầm cắn răng, sau đó tầng tầng dập đầu một cái đầu. Chán đập vào lạnh như băng xì mẳng trên mặt đất, bịch một thanh âm vang lên, để hắn cảm giác mình đầu cũng ở vang lên ong ong. Trên chán đau đớn đã không coi vào đâu, tôn nghiêm đạp lên mới là lớn nhất đau xót. Hạ Nhược Phi lúc này mới gật gật đầu nói, cứ dựa theo tiêu chuẩn này đến vừa nãy toán một cái, còn kém 17 cái nhanh lên một chút tất cả mọi người rất bận rộn, liền đừng có mài đầu vào nữa ý giả ký lại làm sao không muốn mau sớm kết thúc cơn ác mộng này giống như trải qua hắn cắn răng một cái, đem cái gì đều không đếm xỉa đến, bắt đầu thỉnh thịch hoành phục lại. Cả viện bên trong yên lặng như tờ, ý giả kỳ chán va cha mở xì mẳng mặt đất thanh âm liền có vẻ đặc biệt lớn, đối với mở đèo đám người mà nói. Thanh âm này giống như là đánh ở trong lòng bọn họ, mỗi tiếng vang một tiếng đều sẽ để cho bọn họ trong lòng run lên, đồng thời thanh âm này cũng giống là vì bọn họ vang lên trung tang, để cho bọn họ phảng phất thấy được chính mình lại sắp tới tận thế ý giả kỳ rốt cục dập đầu xong 18 cái đầu, mỗi cái đều phi thường tiếng vang. Dập đầu xong đầu phía sau, ý giả kỳ chán trơn lên lại xanh vừa sưng, hơn nữa sưng lên gò má, khuôn mặt này đã hoàn toàn thay đổi hình, giống như là đầu lợn giống như. Hắn cũng không có lập tức đứng lên, mà là quỳ trên mặt đất, đem mắt ánh sáng nhìn về phía Hạ Nhược Phi, có thể nói là khiêm tốn đến rồi cực hạn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, co được giãn được, ngược lại cũng là một nhân vật ngươi có thể lăn bất quá ở lăn trước. Trước tiên đem trong nhà này rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ hoa phong thuyền vận sân mỗi ngày đều có người chuyên quét tước, mặc dù nói không đạt tới không nhiễm một hạt bụi hiệu quả, nhưng cũng không trở thành có cái gì rác rưởi. Hạ Nhược Phi nói tự nhiên là ngã trái ngã phải nằm đầy đất bọn cận vệ. Y giả ký như được đại xá từ dưới đất bò dậy, hắn ma nhờ me chừng mắt nhìn mở đèo một chút, nói, đem những này người toàn bộ thu được xe nhanh lên một chút mở được cả người run lên, vội vã tổ chức những người hộ vệ này lẫn nhau đỡ lên xe. Tốt ở tài xế lái xe đều không có hạ xuống, bằng không nhiều như vậy chiếc xe, liền tài xế đều thu thập không đủ. Bởi vì những người hộ vệ này hầu như toàn bộ mất đi năng lực hoạt động, căn bản là không có cách lái xe. Hạ Nhược Phi đều lên tiếng, ở cái kia chút rác rưởi không có dọn dẹp sạch sẽ trước, ý giả kỳ cũng không dám lên xe, mãi đến tận bọn cận vệ toàn bộ bị nhét vào xe đến, hắn mới hướng về Hạ Nhược Phi cung kính con người, sau đó đi về phía xe của chính mình, toàn bộ quá trình hắn đều không có lại phản ứng Tang Thiết Tư cùng Fernando đám người. Này cũng càng để cái kia chút cắt chính khách trong lòng bồn chồn. Ở quá trình này bên trong, ý giả kỳ không phải là không có sinh ra ác nghiệm, hắn không chỉ một lần nghĩ đột nhiên móc ra giành được hướng Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong liền mở số súng, chỉ cần có thể đem Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong quét sạch, còn lại người Hoa căn bản không đáng để lo. Nhưng là một phương diện hắn là thật bị sợ mất mật, một phương diện khác hắn cũng cảm giác được tựa hồ có một đạo ánh mắt trước sau dừng lại trên người tự mình. Thì dường như bị rắn độc nhìn chằm chằm giống như, để hắn căn bản không dám manh động. Quỳ xuống phục lệ lớn như vậy khuất nhục đều nhịn, hắn cũng không dám mạo hiểm lại liều một lần. Cuối cùng, ý giả kỳ vẫn là khắc chế sát nghiệm của mình, đàng hoàng làm tiến vào xe của chính mình. Cái kia chút các chính khách hoàn toàn không có ai chú ý, nhưng bọn họ cũng không phải người ngu, tất cả đều ảo náo trên đất xe của mình. Làm đến thời điểm trận thế làm được rất lớn, từng cái chỉ cao khí ngang, lúc đi nhưng là chạy như một làn khói, hoảng sợ như chó mất chủ. Hoa phong thuyền vận công ty sân bên trong lại khôi phục yên tĩnh, Trương Siêu đám người còn phảng phất giống như nằm mơ, mãi đến tận cuối cùng một chiếc xe hốt hoảng lái đi, Trương Siêu mới phục hồi tinh thần lại, hắn vội vã sắp xếp nói, A Cường lập tức tổ chức mọi người rút lui cách cái gì cũng không muốn dẫn theo, đem trong tủ sắt tiền mặt cùng trọng yếu văn kiện thu thập liền đi ở đây không thể lưu lại tiếp đó. Trương Siêu lại ngự khí gấp gáp nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, chuyện này. Hôm nay cảm tạ hai vị nếu như không phải là các ngươi, e sợ các anh em một cái đều chết hết bất quá đám này trùm buôn thuốc viện đều vô cùng hung tàn. Hôm nay chúng ta là triệt để đem đối phương đắc tội trong chê tờ, bọn họ trả thù sẽ đến được rất nhanh. Hơn nữa tuyệt đối là có tính chất hủy diệt trả thù vì lẽ đó nhất định phải đi lập tức hắn không đợi Hạ Nhược Phi mở miệng, lại vội vàng nói. Chúng ta vừa vặn còn có một chiếc xe vận tải kéo đầu, trước tiên đem ngài cái kia một cái container kéo lên, chờ đến chỗ an toàn ngài lại kiểm hàng đến thời điểm chúng ta lại nghi ca cờ hờ đem ngài hai vị đưa ra cảnh đến thời điểm liền triệt để an toàn. Trương Siêu đúng là 10 phần lo lắng, hắn biết chỉ cần một ra cánh cửa lớn này, ý giả kỳ khẳng định liền sẽ điên cuồng gọi điện thoại ra lệnh, để hết thể Hải Loan tập đoàn ở quạt quản cột thành phố lực lượng vũ trang toàn bộ tụ họp lại. Ngay lập tức đem hoa phong thuyền vận bình định, vì lẽ đó cùng hung cực các vũ trang phần tử khả năng bất cứ lúc nào đều sẽ xuất hiện, mỗi chỉ hoãn một giây đồng hồ, đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.